ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1179, cầy bừa vụ xuân, khuếch trương binh mã, dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quốc triều hội, Tô Tầm ngồi cao phía trên. Phía dưới văn võ bá quan dựa theo mình phẩm cấp phân loại hai bên. Tiếp xuống, cầy bừa vụ xuân chính là nhiệm vụ thiết yếu. Quan trọng nhất, tất cả sức lao động đều muốn đầu nhập cầy bừa vụ xuân. Bây giờ trong nước thông qua đủ loại con đường tập khen gạo kê 1.300 cân. Khai hoang 150 nghiêng. Chỉ chờ tới lúc sang năm. Hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc đồng thời lưu lại đầy đủ thử làm năm sau hạt giống. Nhiều nhất 2 năm, người trong nước người nhưng ngừng lại ăn thử lại phối hợp ăn thịt là đồ ăn. Cầy bừa vụ xuân chi trọng quan quốc chi hưng vong. Phàm có chướng ngại cầy bừa vụ xuân người. Giết không tha, cầy bừa vụ xuân sắp đến. Lại thêm hạ quốc người cũng sẽ không trồng. Cho nên Tô Tầm lại thiết lập nông bộ. Hắn dạy bảo nông bộ quan viên. Quan viên đi dạy bách tính. Chờ sau này nhân khẩu nhiều nông bộ cũng sẽ đi theo mở rộng. Mỗi đến cầy bừa vụ xuân lúc liền sẽ đem nông bộ lại viên điều động đến các nơi chỉ huy trồng lương thực. Chư vị nhưng còn có bản tấu. Vương thượng, ngày hôm trước khám mỏ đội người tại hạ thành phía tây cùng hạ thành phía nam. Phát hiện hai tòa quặng sắt, một tòa mỏ đồng. Công bộ thượng thư ra khỏi hàng bầm. Khám mỏ đội là chuyên môn tìm mỏ. Thuộc về công bộ thuộc hạ bộ môn. Cho nên đều là trước báo đến công bộ. Lại từ công bộ báo cho Tô Tầm, để Tô Tầm làm ra chỉ thị. Tô Tầm không nghĩ tới chung quanh mỏ nhiều như vậy, không có bị khai thác qua nguyên thủy thế giới quả nhiên đều là bảo vật. Tại 2 tháng trước bên trong khám mỏ đội đã phát hiện một tòa mỏ vàng, 2 tòa mỏ đồng, 2 tòa quặng sắt, nhìn đến có thể bắt đầu rèn đúc tiền tệ. Rốt cuộc chỉ là lấy vật đổi vật, thật sự là quá mức phiền phức. Bây giờ trong nước đã có 5 tòa quặng sắt, một tòa quặng sắt chuyên môn dùng để chế tạo khôi giáp, một tòa dùng cho chế tác cầy chờ dân dụng đồ sắt, mặt khác 3 tòa chế tác đao thương mũi tên chờ binh khí. Tô Tầm đem quặng sắt công năng tách ra, binh bộ thị lang ra khỏi hàng. Vương thượng, bây giờ ta hạ quốc có thanh niên trai tráng 6.000, có thể làm binh 3.000 có thừa, thần đề nghị mở rộng quân bị. Để phòng hỏa bộ lạc tái phạm, binh bộ không có thiết thượng thư, từ Tô Tầm quản lý. Binh bộ thị lang hiện tại nói lên là Tô Tầm ra hiệu. Quảng cáo, dù sao vẫn là muốn nhiều lính quyền mới cứng rắn. Lấy lệnh, từ dã dân bên trong trưng binh 3.000, lấy 1.000 người là một quân, tăng thêm vốn có 1.000 chiến binh. Đặt riêng Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ 4 quân. Phân biệt xây doanh tại hạ thành ngoài 10 dặm đông tây nam bắc tứ phương. Khác từ quốc dân bên trong trưng binh 500. Lấy cô vương thân vệ làm cốt cán thiết vũ lâm quân. Vì nước chi cánh chim. Trú tại thành nội. Phụ trách hạ thành phòng vệ. Hộ vệ cô vương. Quốc dân là 100% đáng giá tín nhiệm. Về phần dã dân biên chế quân đội vẫn là trú đến ngoài thành đi thôi. Để phòng vạn nhất. Hắn cũng không muốn ban đêm chính ôm mỹ nữ đi ngủ đâu. Đột nhiên trong thành tiếng la giết nổi lên 4 phía. Theo sĩ tốt gia tăng. Quân chế cần sửa đổi. Sau đó 5 người một ngũ thiết ngũ trưởng. 10 người là một thập thiết thập trưởng. 50 người vì một bá thiết đều bá. 100 người một đồn thiết đồn trưởng. 200 người vì một khúc thiết quân hậu. 400 người là một bộ thiết tư mã. 800 người vì một lữ thiết độ úy. 2.000 người là một danh thiết giáo úy. 4.000 người là một quân thiết trung lang tướng. Trước mắt hạ quốc tăng thêm vũ lâm quân hết thảy 5 quân. Ấn lý thuyết cần 2.000.000 người mới đầy biên. Nhưng bây giờ không có một quân là đầy. Chỉ có thể về sau mở rộng. Cái này quân chế là tham khảo Hán Mạt. Bởi vì Tô Tầm chỉ có cái này còn tính là nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Cái khác triều đại đều là nhớ không được đầy đủ. Dễ dàng làm thành tứ bất tượng. Dứt khoát liền trực tiếp dập khuôn quân Hán chế. Triều hội mở dòng dã một buổi sáng. Hạ Hướng lúc vừa vặn liền là ăn cơm trưa thời điểm. Buổi trưa đồ ăn rất đơn giản. 4 đồ ăn một chén canh. 2 cái 3 tài liệu 2 cái món ăn mặn. Tô Tầm 4 người ăn. món chính cũng là thịt. Không có cách, không đem gạo kê trồng ra đến, chỉ có thể một mực ăn thịt. Loại cuộc sống này quả thực là thống khổ. Ăn vào một nửa thời điểm, đột nhiên có thị vệ đến báo. Vương thượng, năm ngoái ngươi phái đi ra tìm ngựa người trở về. Ngay tại vương phủ bên ngoài chờ triệu kiến. Mau mau tiên tiến đến. Tô Tầm lập tức ngay cả cơm đều không tâm tư ăn. Năm trước đem người phái đi ra. Cái này hơn mấy tháng không tin tức. Chuyện này hắn đều nhanh quên. Không bao lâu, ba tên mang thương, toàn thân chật vật thanh niên tại thị vệ dẫn đầu hạ đi đến. Tham kiến vương thượng, miễn lễ, các ngươi đây là có chuyện gì? Còn có người đâu? Hắn nhưng là đập mấy chục người ra ngoài. Rốt cuộc ngựa liên quan đến lấy kỵ binh. Hắn đối mã thấy có thể nói là quan trọng nhất. Vì cái gì liền trở lại cái này ba cái? Vương thượng, bọn hắn đều đã chết rồi. Chúng ta không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cuộc tìm được vương thượng nói ngựa. Bọn hắn chết như thế nào? Tô Tầm nghe thấy tìm được ngựa, cực kỳ kích động, nhưng lúc này lại cố nén không có hỏi. Gặp Tô Tầm không trước quan tâm ngựa, mà là trước quan tâm đồng bào nguyên nhân cái chết. Trong lòng ba người cảm động không thôi. Lập tức chậm rãi đến cái này hơn 4 tháng kinh lịch. Bọn hắn rời đi hạ thành về sau. Cầm Tô Tầm vẽ ngựa sơ đồ phác thảo một đường hướng bắc. Có thể đi dòng dã một tháng cũng không thăm dò được liên quan tới ngựa tin tức. Tất cả mọi người có chút nản lòng thoái chí. Nhưng lại không đành lòng phụ vương mệnh. Chỉ có thể tiếp tục hướng bắc đi. Lại đi đại khái nửa tháng. Nửa đường hạ mấy ngày mưa. Một người trong đó đi tiểu thời điểm phát hiện một cái dấu chân. Cảm thấy có điểm giống vẽ lên móng ngựa. Xuất ra bản vẽ vừa so sánh. Quả nhiên là giống nhau y hệt. Đám người cố nén kích động. Vứt xuống vật nặng. Một đường hành quân gấp lần theo dấu vó ngựa hướng bắc đuổi theo. Dùng 5 ngày thời gian. Bọn hắn rốt cục đuổi kịp. Nhưng tình huống thực tế cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Đàn ngựa đích thật là tìm được. Thế nhưng là có chủ. Đám kia bộ dáng kỳ quái. Mọc ra mắt xanh người cưỡi ngựa ngay tại tàn sát một cái thôn xóm. Mắt xanh, Tô Tầm đánh gãy hắn. Bởi vì hắn nghĩ tới Tinh từng nói qua phương Bắc mắt xanh man nhân. Quảng cáo, nhưng Lam Nhãn man tộc còn muốn tại càng phương Bắc A, bọn hắn là thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào phương Nam. Mà lại man tộc lại có kỵ binh. Hẳn là gần nhất không lâu mới ngồi cưỡi ngựa. Nếu như trước kia liền nếu như mà có. Độ sáng tinh thể đại bộ là không có khả năng không bắt trước. Nhưng Tô Tầm không có tại tinh bộ lạc trông thấy kỵ binh. Đúng vậy, liền là mắt xanh, bọn hắn tàn nhẫn vô cùng. Sống ăn não người, nếu như không phải còn lại đồng bào lấy mệnh tương hộ. Chúng ta ba người căn bản chạy không trở lại. Bọn hắn có bao nhiêu người? Tô Tầm con ngươi lạnh lùng. Dị tộc người dám xâm nhập phương Nam. Còn dám giết hắn hạ quốc chi binh. Quả thực là nên chém thành muôn mảnh. Mà lại bọn hắn đã có thể lặng yên không một tiếng động lách qua đại bộ lạc phong tỏa xâm nhập phương Nam. Liền chứng minh bọn hắn rất có thể tìm được một đầu mới nhập Nam thông đạo. Nếu như việc này làm thật, như vậy thì phải nhanh một chút cáo chi tinh bộ lạc chờ đại bộ lạc chuẩn bị sớm. Hoặc là hoàn toàn có thể nhân cơ hội này từ đầu này mới thông đạo phản sát qua đánh man tộc trở tay không kịp. Hồi vương thượng, bọn hắn ước chừng có 100 người số lượng. Đều là người người phối song ngựa. Cầm cốt mâu đeo cung tiễn. Bọn hắn một đường truy sát bọn ta ba người. Ta ba người trốn trong sông mới trốn qua một kiếp. Những cái kia mắt xanh người lúc này ứng tại khoảng cách hạ quốc phía bắc 5 ngày lộ trình địa phương. Người tới. Triệu tập chúng tướng thư phòng nghị sự. Tô Tầm đứng dậy, nói chuyện đồng thời lấy đi ra ngoài. Bạch Vũ nhìn về phía kia chật vật ba người. Người ba người đều là công thần. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thật tốt dưỡng thương. Ban thưởng ngươi ba người mệnh lệnh sẽ ở trong vòng 3 ngày hạ đạt. Vâng, ba vị vương phi, thuộc hạ cáo lui. Ba người thi lễ một cái. Quay người rời đi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.